Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, vết nứt không gian. Mã Thanh Sa sắc mặt khó chịu, lôi kéo mình vật cưỡi Đinh Trạng Long, trực tiếp xoay người hướng trong núi lớn đi đến, mà còn lại mọi người bên trong, từng người sắc mặt có chút biến hóa, nhưng dồn dập lôi kéo vật cưỡi đi theo. Này mới lớn thành trì chi chủ. Trước khi đi có mấy người giống như vô tình hay cố ý quét Lâm Dật một chút. Để người sau tâm thần lẫm liệt, Lâm Dật sắc mặt bất động, nội tâm nhưng cảnh giác cực kỳ, cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn nhìn bên cạnh hai đại phó thành chủ, vẫn rất yên tĩnh, Tôn Nhiễm Minh không chút biểu tình, chỉ là có chút sầu lo vẻ mặt, mà một bên Trương Hàn Văn liền cảm giác thấy hơi không đúng. Nhưng là lại không thể nói được đến. Chúng ta đi thôi, Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, cưỡi năm giác long đi qua, theo phía trước mặt tám lớn thành trì chi chủ, rất nhanh, một đám người liền đến một mảnh vô cùng trống trải địa phương. Nơi này phạm vi vạn mét bên trong không hề một chút việc vật tồn tại. Muốn nói có, duy nhất chính là một cái lớn vô cùng vết nứt, không sai, Lâm Dật sắc mặt chấn động nhìn thấy. Trước mắt dĩ nhiên có một cái đen kịt vết nứt, dựng đứng ở trước mắt, tỏa ra nuốt chừng tất cả ánh sáng. Vết nứt không gian, xem tới đây, Lâm Dật sắc mặt liền thay đổi. Đây rõ ràng chính là một cái vết nứt không gian. Từ này trong vết nứt, lộ ra một loại cực kỳ đáng sợ khí tức, phảng phất có thể nuốt chừng vạn vật. Không chỉ có là hắn, chính là Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn sắc mặt đều thay đổi. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vết nứt không gian, vật này nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Trước mắt dĩ nhiên nhìn thấy một cái vết nứt không gian. Ba người biến sắc mặt, đồng thời nghĩ đến, này di tích lẽ nào ngay khi vết nứt không gian bên trong. Nhưng là, để Lâm Dật sợ hãi chính là, này trong cái khe, lẽ nào là một thế giới hay sao? Hắn từ Thái Dương tộc Dương Thần không trọn vẹn trong ký ức. Hiểu rõ đến một vài thứ, một ít mạnh mẽ người có thể mở ra một thế giới nhỏ. Đương nhiên cụ thể đạt tới trình độ nào không rõ ràng. Mà trước mắt, không gian này vết nứt chính là tiến vào một cái tiểu thế giới lối vào. Khiến người ta chấn động, ngoại trừ ba người bọn họ ở ngoài, còn lại mấy đại thành chủ tựa hồ cũng không kinh hãi đến mức nào nhạ. Hiển nhiên là đã tiến vào cái đó bên trong. Đây là một cái tiểu thế giới lối vào, là tiền sử di tích một bên không xa. Ninh Thương Hải mỉm cười giới thiệu đến, nói rằng, chúng ta đã tiến vào ba lần, có thể nói bên trong ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ. Lâm thành chủ mấy lần trước không có tới liền có thể tiếc ngươi còn lọt một cái. Bên trong là có bảo tàng không giả, nhưng ẩn nguy cơ nhưng kinh khủng hơn. Mã Thanh Sa trên mặt cười gằn nói ra một câu như vậy. Hắn nói xong, còn xông lên Lâm Dật cười cợt, bất quá nụ cười kia thì có chút lạnh lẽo cảm giác. Lâm Dật không có để ý, mà là sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm trước mắt một cái khe lớn. Cao 10 mét, rộng 8 mét, phảng phất một cái cự đại hắc động. Ở đây, mọi người sắc mặt kỳ thực đều có chút thận trọng, bởi vì mấy đại thành chủ đều đã tiến vào trong đó. Thu được rất tốt đẹp nơi. Lại tạo thành tổn thất thật lớn. Các ngươi ở chỗ này chờ. Lúc này, Tô Văn Sùng trực tiếp hạ lệnh. 500 giáp long kỵ binh lập tức lùi về sau. Đình chỉ ở một góc. Những kỵ binh này, cưỡi đều là to lớn giáp long. Vô cùng mạnh mẽ. Chính là Lâm Dật đều cảm giác hoảng sợ. Đón lấy, liền nhìn thấy 500 đinh trạng long nhanh chóng lùi về phía sau. Đây là Mã Thanh Sa thủ hạ. Bọn họ đều sắp tốc đình chỉ ở một góc, không có muốn tùy tùng đi vào dấu hiệu, này liền làm người hiếu kỳ suy đoán. Hơn nữa, từ những này mặt người trên, Lâm Dật nhìn thấy một loại sợ hãi, này tựa hồ là đối với vết nứt không gian bên trong sợ hãi. Xem tới đây, hắn mơ hồ rõ ràng trong vết nứt di tích, ẩn giấu đi to lớn nguy cơ, đều lùi về sau, lần lượt từng tên thành chủ. Hét ra lệnh thủ hạ lùi về sau, từng người đứng vết nứt không gian trước, mà Lâm Dật thì lại hơi xua tay, mình 500 long kỵ nhanh chóng lùi về sau. Tiếp theo Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn từng người thủ hạ lùi về sau. Ba người theo vật cưỡi tiếp cận, đến vết nứt không gian trước mặt, cùng mấy đại thành chủ đứng chung một chỗ. Những này người, sắc mặt kinh ngạc nhìn Lâm Dật bên này, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lâm thành chủ, ngươi này hai người thủ hạ rất cường đại à, không so với chúng ta nhỏ yếu. Đột nhiên, Mã Thanh Sa nói rồi một câu như vậy, gây nên mọi người tại đây nhìn tới. Những này người, hoàn toàn là người đứng đầu một thành, đều là một thế lực lớn hùng chủ. Từng người thực lực khẳng định không kém ơ siêu thế nhưng, để những này người giật mình chính là, Lâm Dật ba người khí tức, không so với bọn họ nhỏ yếu. Đây chính là nói, cái tên này hai người thủ hạ dĩ nhiên cùng bọn họ như thế. Thực sự có chút kỳ quái. Hai vị này, là phó thành chủ chứ? Ninh Thương Hải mỉm cười hỏi dò. Lâm Dật tâm thần dùng mình, nhìn trước mắt mỉm cười Ninh Thương Hải. Cảm giác một loại nguy cơ. Người này, nếu không phải là có thám tử ở hắn trong thành trì bộ. Chính là một loại làm người lo lắng sự tình. Bốn phía, tám đại thành chủ bên trong, có sáu đại thành chủ sắc mặt có chút hơi dị dạng. Nhìn Lâm Dật bên người hai đại phó thành chủ, Tôn Nhiễm Minh cảm giác được áp lực không tên lớn, tựa hồ đến từ này mấy đại thành chủ, nội tâm mơ hồ cảnh giác, hắn cảm giác được, sự tình không đúng, này mấy đại thành chủ hắn xưa nay chưa từng thấy, nhưng ngẫm lại, tựa hồ mình thân là phó thành chủ sự tình rất dễ dàng bị điều tra đến. Vì lẽ đó liền không nghĩ nhiều, mà Lâm Dật thì lại khác, phát hiện một chút khác thường. Những này thành chủ tựa hồ cùng Trương Hàn Văn có một loại nào đó giao lưu. Cái này suy đoán dọa hắn giật mình, trong lòng lập lòe một ít sát ý. Nếu thật sự như vậy vậy thì không thể trách hắn. Thật dài dòng, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Liền thấy một gã đại hán cưỡi giáp long trực tiếp đi đến. Sau đó tiến vào này một đạo khe nứt to lớn bên trong. Còn lại mọi người bên trong, Mạc Phương thành chủ cười khẽ một thoáng, cưỡi kích long nhanh chóng đi đến. Lâm Dật phát hiện, hắn thủ hạ cưỡi dĩ nhiên là một đám đạo long, cao hơn 3 mét yêu hắn đạo long. Loại này đạo long tốc độ nhất là mãnh liệt đáng sợ. Nếu là số lượng đầy đủ, có thể thành lập một nhánh cực kỳ nhanh chóng kỵ binh đến. Ha ha, ta cũng không với các ngươi vô nghĩa rồi. Mã Thanh Sa cười gằn, cưỡi vật cưỡi nhanh chóng chạy đi. Sau đó ầm ầm vọt vào lớn trong cái khe. Ở đây, còn lại mấy đại thành chủ bên trong. Diêm Thanh La chỉ là quét mọi người một chút, con mắt ánh sáng mơ hồ. Cuối cùng cưỡi ma quỷ long ngang nhiên phóng đi. Tô Văn Sùng, Lý Vĩnh An từng người hừ lạnh, cưỡi vật cưỡi vọt vào đi, biến mất ở lớn trong cái khe. Cuối cùng, ở đây còn lại chỉ có Kim Môn thành chủ Trần Hoán Hâm. Còn có Thương Ninh thành chủ Ninh Thương Hải, mực mặt chữ điền sắc quái lạ, nhìn Lâm Dật một chút, cười nói, các ngươi chậm rãi các loại, ta đi vào trước, Lâm thành chủ, ta ở bên trong chờ các ngươi à, ầm ầm mơ siêu. Hắn vừa nói xong, cưỡi to lớn kích long vọt qua, một thoáng liền vọt vào vết nứt không gian bên trong. Cuối cùng, còn lại tam đại thành chủ bên trong, Ninh Thương Hải nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu sau khi mới nhanh chóng tiến vào bên trong. Đón lấy, Trần Hoán Hâm nụ cười nhạt nhòa cười, tựa hồ ẩn hàm cái gì thâm ý. Cảm giác này, để Lâm Dật nội tâm có chút cảnh giác, tựa hồ những này thành trì chi chủ. Từng người nội tâm đều có một chút gì mưu tính, ta lần thứ nhất thấy bọn họ, vì sao cảm giác có loại bị nhằm vào cảm giác. Lâm Dật nội tâm lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt hơi đảo qua bên người hai người, vẫn không lên tiếng, hai vị này phó thành chủ, lẽ nào cùng này mấy đại thành chủ nhận thức, này rất có thể, hắn nghĩ tới đây, âm thầm cảnh giác, giác đến mình tất yếu cẩn thận một chút, bằng không ở đây sẽ chịu thiệt. Thậm chí có chết to lớn nguy hiểm mơ siêu chúng ta đi thôi. Lâm Dật nghĩ, nhưng cưỡi năm giác long nhanh chóng đi đến. Tiếp cận này một khe hở không gian. Càng đến gần, ba người liền càng là cảm giác được một luồng áp bức. Đến từ linh hồn áp bức, rất cường đại, đi tới gần, mới cảm giác được một loại sợ hãi. vết nứt không gian nhưng là rất nguy hiểm đồ vật, mà Lâm Dật cảm giác được, trước mắt vết nứt không gian truyền đến một loại cực không ổn định gợn sóng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát biến mất. Loại này vết nứt không gian, là bởi bên trong không gian không ổn định, mới tạo thành như vậy một cái khe, này cố gắng chính là bên trong thế giới có tan vỡ nguy hiểm. Mới có như vậy vết nứt xuất hiện, Bạch Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là cưỡi năm giác long vượt qua đi vào, biến mất ở hai đại phó thành chủ trước mắt, còn lại Tôn Nhiễm Minh, con mắt lấp lóe không ngớt, liếc mắt nhìn bên người Trương Hàn Văn, không nói gì liền đi vào trong đó. Hừ, giờ khắc này, còn lại Trương Hàn Văn một người, sắc mặt cười gằn, lẩm bẩm nói, nơi này, đều sẽ là các ngươi nơi chôn thây. Tương lai toàn bộ thanh đồng cổ thành để cho ta chúa tể, hắn cả người khí tức tràn ngập. Tỏa ra một loại mạnh mẽ tự tin, phảng phất có kế hoạch gì như thế. Cuối cùng, hắn cưỡi ngưu giác long nhanh chóng đi vào trong đó, biến mất ở nơi này. Chỉ có một đám lại một đám cường đại long kỵ đang thủ hộ nơi này. Giờ khắc này, Lâm Dật vừa tiến vào vết nứt không gian, cũng cảm giác được một luồng xé lui lại lực lượng. Bất quá không mạnh mẽ đến đâu, chỉ trong nháy mắt liền cảm giác được hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này chính là trong vết nứt bộ thế giới. Vào mắt, hoàn toàn hoang lương, đây là Lâm Dật cảm giác đầu tiên. Phía trước bão cát tràn ngập, cuốn lên cho bụi bay múa đầy trời. Không hề một tia sáng. Thế nhưng, đối với hắn cường giả như vậy tới nói, như vậy tối tăm hoàn cảnh vẫn là không ảnh hưởng nhiều lắm mơ siêu bất quá. Hắn hiếu kỳ nhìn bên cạnh, đang có một đám người tụ tập chờ đợi, càng không một người rời đi. Những này người, chính là tiên tiến nhất nhập nơi này tám đại thành chủ. Giờ khắc này người sắc mặt người thận trọng, nơi này, chính là tiền sử di tích, càng là một cái chân thực tiểu thế giới. Bọn họ những này người, đã tiến vào mấy lần, nhưng mấy lần trước tổn thất nặng nề cực kỳ. Dẫn đến cuối cùng không dám mang một cái thủ hạ đi vào. Ai đi trước, mực mặt chữ điền sắc lấp lóe, nói ra như thế một câu nói đến, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, mà mới vừa gia nhập Tôn Nhiễm Minh cùng Trương Hàn Văn sắc mặt khẽ biến thành vi giật mình. Này bao la bát ngát hoang vu, thực sự có chút dọa người. Lâm Dật nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, nhìn tứ phương hoang vu cảnh tượng. Không có một con đường sống, phảng phất thế giới này chính là một phương thế giới tử khí trầm trầm mơ siêu, nơi này. Có nguy hiểm gì? Hắn đột nhiên tuân hỏi một câu. Bên cạnh, Ninh Thương Hải sắc mặt quỷ dị lóe lên, mỉm cười nói, Lâm Thành Chủ, nơi này có nguy hiểm gì chúng ta cụ thể đều không rõ ràng. Chỉ biết là ba lần trước dẫn dắt rất nhiều thủ hạ đi vào. Không một cái sống sót đi ra ngoài, không sai. Ta trước sau ba lần, tổng cộng tổn thất hơn 3.000 tên tinh nhuệ, mực mới có chút đau lòng đáp lại. Tám lớn trong thành trì, chỉ muốn dẫn dắt thủ hạ đã tiến vào người nơi này. Đều là tổn thất nặng nề. Hiện tại, bọn họ không có mang một người, chỉ là mình tiến vào, nhưng không có người động trước. Cảm giác thấy hơi quái lạ. Các ngươi sợ sệt, chính ta đến, Mã Thanh Sa sắc mặt dữ tợn, hung hoành nói xong, trực tiếp cưỡi đinh trạng long nhanh chóng chạy đi, đảo mắt, một luồng bão cát tràn ngập, đêm này một bóng người bao phủ hoàn toàn, biến mất ở trước mắt mọi người, Lâm Dật nhìn biến sắc mặt, căn bản không rõ ràng, người kia đi đâu, là chết rồi vẫn là biến mất rồi, hắn sắc mặt cẩn thận, nhìn từng đạo bóng người. Nhanh chóng lao ra, đảo mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Trương Hàn Văn hưng phấn, lời nói không nói một câu trực tiếp cưỡi vật cưỡi đi rồi. Mà Tôn Nhiễm Minh há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nhanh chóng lao ra, biến mất ở nơi này. Hiện trường, chỉ còn lại dưới hai bóng người. Chính là Lâm Dật cùng Diêm Thanh La hai người, đối mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương trầm mặc cực kỳ. Hết chương.